Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, muốn phạm. Canh 5, Mạnh Vân Tường thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đang chạy tới Hoàng Thiên Nam, mũi một cái kiêu ngạo nói, nhìn thấy không có, Hoàng Thiên Nam, Hoàng Thiên Nam kinh ngạc nói, Dương Thiếu Cung Chủ cũng tới nữa. Chỉ cho phép các ngươi Lý cô nương đến, liền không được chúng ta Thiếu Cung Chủ đến. Mạnh Vân Tường khinh thường mắt liếc nhìn hắn, còn nói cái gì khí phách không bằng Lý cô nương. Bây giờ thấy đi, Hoàng Thiên Nam ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói, quả nhiên không hổ là Thiếu Cung Chủ a. Phí lời, Mạnh Vân Tường càng đắc ý, Lý cô nương có thể vào thành, đến lại đi. Hoàng Thiên Nam cũng ưỡn ngực, hừ nói, nàng trực tiếp đi đến phía Tây thám thính tin tức, loại này khí phách, các ngươi Thiếu Cung Chủ không bằng đi. Vậy cực khéo, tiểu sư muội cũng đi phía Tây. Mạnh Vân Tường cau mày nói không chừng hai người còn có thể đụng vào nhau gọi. Ha, mênh mông sa mạc lớn, làm sao có thể? Hoàng Thiên Nam bĩu môi một cái. Hắn vừa nghĩ tới Lý Thanh Địch cùng Lãnh Phi gặp nhau, sau đó cùng nhau ở trong sa mạc hành tẩu, liền mạc danh không thoải mái, thật giống như nhà mình chân bảo bị người ham muốn. Mạnh Vân Tường nói, đúng vậy a, là rất không có khả năng. Ngoài 10 dặm trong sa mạc, Lãnh Phi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời có một cái chấm đen nhỏ dần dần trở nên lớn. Càng ngày càng lớn, là một cái minh nguyệt thần ưng. Hơn nữa Lãnh Phi còn biết được, là Lý Thanh Địch Tiểu Kim. Sau đó hắn thấy được Tiểu Kim trên lưng yêu nhã ngồi Lý Thanh Địch. Lụa trắng che kín gương mặt, một bộ thanh sam phiêu phiêu. Tiểu Kim cuốn một trận cuồng phong rơi vào Lãnh Phi bên cạnh. Cát bụi cuồn cuộn, Lãnh Phi tay áo phất liễu phất. Lý Thanh Địch trôi giạt rơi vào bên cạnh hắn, trong mắt mang theo nụ cười. Thanh Địch, người thật đến. Lãnh Phi lắc đầu cười mỉm, tới nơi này tự mình chuốc lấy cực khổ làm gì sao? Hắn vừa nói chuyện, một cổ gió thổi tới, cát vàng bao phủ, võ công của hắn cao hơn nữa, cũng không có đạt đến thiên cương cảnh giới. Tiên thiên chân khí là không cách nào bảo hộ thân thể bất xâm cát vàng. Hắn tay áo phất một cái, một cổ gió mạnh thổi ra, vét sạch muốn nhào tới cát. Chân khí của hắn gần như vô cùng vô tận, dưới chân hoàn nguyên nguyên không dứt mãnh liệt đại địa chi lực. Một bước vào trong sa mạc, hắn liền cảm giác đại địa chi lực cực kỳ nồng nặc, là bên ngoài gấp mấy lần nồng nặc. Lý Thanh Địch khẽ cười nói, ngươi tới nơi này làm gì? Xem Đại Tây tình hình. Lãnh Phi cau mày nói, nghe nói bọn họ là trong sa mạc quốc gia, nhưng cuối cùng là bộ dáng gì? Đến bây giờ không có ai biết rõ. Đại Tây cùng Đại Vũ loại người bất đồng, không chỉ là tướng mạo, còn có đủ loại thói quen, cho nên một khi đi qua, lập tức liền sẽ bị phát hiện, che mặt vô dụng. Đại Tây dân tình biêu hãn, tu vi võ công mạnh hơn. Hơn nữa bọn họ hệ thống tu luyện cũng cùng Đại Vũ bất đồng. Cũng mặc kệ như thế, đại người Tây thiếu, cho nên một mực không thể xâm nhập vào Đại Vũ biên giới. Chỉ là tiểu quy mô tập kích, ngươi muốn tiến vào Đại Tây. Lý Thanh Địch cau mày, thần long cửu biến. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, quá mạo hiểm. Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái, vạn nhất bị phát hiện, thật muốn bị đuổi giết đến chết, không thể trốn đi đâu được. Lãnh Phi nói, vậy có thể chưa chắc, ngoặc kép, được rồi, đi nhìn một chút cũng được. Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái nói, ta có thể tu luyện thần long cửu biến sao? Có thể. Lãnh Phi cười nói, dựa vào ngươi ngộ tính, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Chỉ cần có ta long khí, vậy đi thôi, Lý Thanh Địch nói. Lãnh Phi cùng nàng dắt tay nhau mà đi, phiêu phiêu đạp ở tại trên cát vàng. Vừa đi, Lãnh Phi vừa đem thần long cửu biến truyền cho nàng, sau đó cho nàng một cổ long khí, cho nên có thể tu luyện tới lượng biến, như thế nhất cử đem nàng thực lực tăng lên tới gấp đôi. Như vậy bí thuật, quả thật vô cùng kỳ diệu. Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái. Đáng tiếc ta chưa từng luyện cửu long tỏa thiên quyết, phải. Không có cửu long tỏa thiên quyết, lượng biến đã là cực hạn. Lãnh Phi cười nói, hối hận đi. Lý Thanh Địch cười khẽ. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái phương xa mấy cái tiểu hoàng điểm. Bọn họ là người nào? Quân sĩ, Lãnh Phi nói, là Đại Tây Thiết Kỵ. Ngược lại muốn nhìn một chút có tin tức gì. Hai người vừa nói chuyện, bắt đầu biến hóa thân hình. Lý Thanh Địch biến thành một người tướng mạo bình thường nữ tử. Khuôn mặt bằng phẳng, cặp mắt vi trọc, thần long cửu biến liền ánh mắt đều có thể biến hóa. Lãnh Phi tất biến thành một người thanh niên, khí chất biêu hãn, phương xa tám cái kỵ sĩ chạy nhanh tới phụ cận, nhìn thấy hai người, nhất thời vây lại, các ngươi là người nào? Tám cái kỵ sĩ đều thân mang hoàng y, màu vàng phi phong nghênh đón gió vù vù, lớn tiếng quát chói tai. Lãnh Phi ôm quyền nói, chúng ta là mất phương hướng lữ giả, gian tế. Một cái kỵ sĩ quát ngắn, Lãnh Phi ngẩn ra nói, vị đại nhân này thế nào nói ra lời này? Hắn xem qua võ tàng điện du lịch lời khuyên, người ở đây đối với quân sĩ cũng gọi đại nhân. Hơn nữa Đại Tây cùng Đại Vũ thậm chí mỗi cái triều đình ngôn ngữ đều là giống nhau. Nghe nói là bởi vì ban đầu năm hướng làm một, sau đó phân liệt, cho dù loại người không giống với Đại Vũ Đại Tây, nói chuyện cũng giống như vậy. Kỵ sĩ kia khuôn mặt đen vàng, cặp mắt đen bóng, lấp lánh bức người hừ nói, mất phương hướng lữ giả cũng sẽ không như thế tinh thần. Lãnh Phi thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, không dối gạt tám vị đại nhân, chúng ta xác thực là lạc đường, chỉ có điều có tu vi trong người, thời gian ngắn ngủi, cho nên còn có chút tinh thần. Tám vị đại nhân sao ở chỗ này dò xét? Sa mạc lớn chi địa căn bản không cần dò xét. Đại Vũ quân đội muốn tiến công, căn bản là không có cách tập kích, chỉ có thể đường đường chính chính. Quân nhu quân dụng có thể so với quân đội còn nhiều hơn. Chúng ta phụng mệnh dò đường. Tám người thần sắc vừa chậm, rối rít nhảy xuống ngựa. Đối với Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Thần mục nhiếp thần thuật uy lực càng ngày càng kinh người. Lãnh Phi ôm quyền nói, phụng mệnh dò đường, chẳng lẽ có đại sự gì? Không sai, tám người gật đầu, một cái kỵ sĩ trầm giọng nói, theo chúng ta suy đoán, sợ rằng phải có một trận đại chiến, lần này muốn công phá tường thành, triệt để bước vào Đại Vũ. Lãnh Phi nghi ngờ nói, vì sao vậy? Quốc chủ đã không có kiên nhẫn, quốc chủ lớn tuổi, nghĩ tại sinh thời ngồi vào Đại Vũ trong hoàng cung, mà không phải một mực ở tại sa mạc lớn. Cái này có chút khó đi, dày như vậy tường thành. Chúng ta tự có biện pháp, trải qua hơn 100 năm kinh doanh, Đại Vũ bên trong đã có người chúng ta, lại có nội gian. Hừ, Đại Vũ người tham lam thành tính, chỉ cần cho hắn đủ tiền. Chính là đem Đại Vũ diệt cũng làm. Vậy ngược lại cũng được. Bất quá muốn công phá Đại Vũ thành trì, sợ là cần đại quân đi. Đại quân 1 vạn đủ rồi. 1 vạn sợ là không đủ đi. 1 vạn cuồng sa thiết kỵ, có thể san bằng bất luận cái gì một tòa thành trì. Thì ra là như vậy. Cuồng sa thiết kỵ, Lãnh Phi bừng tỉnh đại ngộ. Hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng từ võ tàng điện trong tư liệu biết rõ cuồng sa thiết kỵ đại danh. Vừa cảnh hướng bọn hắn là nghe tin đã sợ mất mật. Những này cuồng sa thiết kỵ am hiểu nhất trong sa mạc chiến đấu. Xuất quỷ nhập thần, quang minh quân hiện tại co đầu rút cổ không ra. Liền là bởi vì bị cuồng sa thiết kỵ làm sợ. Lần này 10 bát hoàng tử tự mình xuất quân, tất thắng không thể nghi ngờ. chúng ta Đại Tây mẹ nó Đại Vũ trong tầm tay. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Mười bát hoàng tử rất lợi hại sao? Mười bát hoàng tử chính là được xưng quân thần. Chiến vô bất thắng, chưa bao giờ có bại một lần. Lãnh Phi cười nói, quả nhiên lợi hại, mười bát hoàng tử là quốc sư quan môn đệ tử. Không chỉ toàn thân võ học rất được quốc sư tinh túy. Quân lược cũng là siêu việt thế nhân. Không ai bằng, bọn họ đều lộ ra điên cuồng sùng bái thần sắc. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh. Đây cũng không phải cái gì tin tức tốt. Các ngươi còn có sa mạc lớn bản đồ. Lãnh Phi cười nói, nơi đó có nước, nơi đó có thức ăn. Có thể nghỉ ngơi, chúng ta lạc đường, tìm không đến trở về đường. Đây chính là cơ mật quân sự, không thể tiết ra ngoài. Một cái kỵ sĩ móc ra một phần cuộn da dê đưa cho Lãnh Phi. Tuyệt đối không thể bị Đại Vũ phải đi. Hiểu rõ, Lãnh Phi dụng sức gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.